Tu chân giả tại dị thế tập 31. Đúng lúc này giữa không trung, một mảnh xé gió truyền đến. Lập tức ở giữa không trung xuất hiện mấy trăm người. Đó chính là người của Tam Môn và Lưỡng Già đã đến nơi. Các người đã tới, mau giúp ta bắt lấy hắn. Lương Nhâm nhìn giữa không trung, người tới chính là Tam Môn và Lưỡng Già, ngay lập tức hồ lên. Từ Mã Sương đều nghe thấy thông tấn đạn giữa thông trung, sau đó nhanh chóng mang theo người trong tộc chạy tới. Đây cũng là phương thức liên lạc của Tam Môn Lưỡng Già cùng Linh Cảnh Tông. Nếu ai phát hiện người của đảo Hữu Tình đến, ngay lập tức thông trì cho những thế lực khác đến hỗ trợ. Nhưng sau khi đến nơi, vừa nhìn thấy Lương Gia muốn đối phó chính là con rể của mình, hắn lại nổi lên nghi ngờ. Vốn Nhạc Thành nói muốn đối phó với Lương Gia, lúc đó Từ Mã Sương đều còn tưởng rằng Nhạc Thành chỉ là nói đùa. Hiện tại xem ra Lương Gia đẫm máu bừa bộn hẳn là do Nhạc Thành làm ra rồi. Từ Mã Sương, người tới đúng lúc lắm. Con rể của ngươi tàn sát Lương Gia chúng ta nhiều người như vậy, ngươi ngược lại hôm nay cấp cho ta một lời công đạo đi. Lương Nhâm vừa nhìn thấy Từ Mã Sương, thấy vậy liền thét lên. Ta cấp cho ngươi cái gì chứ? Hai đứa con của ngươi tại Đấu Khí Học Viện đối phó nữ nhi của ta. Khoản này hôm nay vừa vặn cùng ngươi mà tính sổ con gì? Từ Mã Sương biến sắc. Quả là không có phải người của đảo Hữu Tinh đến đánh đảo Tả Tinh. Như vậy vừa vặn cùng với Lương gia tính sổ luôn một thể. Các vị giải tán đi. Đây là chuyện tình giữa Từ Mã gia tộc cùng Lương gia ta. Tự chúng ta giải quyết là được rồi. Từ Mã Sương nói với người của Thanh Hải Môn, Huyết Sát Môn, Đàn Môn. Dù sao Nhạc Thành đã làm lớn chuyện như vậy, hắn làm nhạc phụ cũng không thể mặc kệ được. Quả là chuyện của Từ Mã gia cùng với Lương gia, như vậy Đan Môn cũng tính một lượt đi. Nghe chúng tiểu thư trở về nói, ở Đấu Khí Học Viện, Lương Ngọc Lương Hùng của Lương gia cũng gây khó xử tiểu thư nhà ta. Thế cho nên để cho tiểu thư nhà ta cũng bị thương thật nặng. Hôm nay Lương gia cũng có thể cho Đan Môn ta một lời công đạo không? Bên trong Đan Môn, một lão giả đứng ra nói, xem trang phục, tự hồ là trưởng lão của Đan Môn. Hoàng trưởng lão, Từ Mã tộc trưởng, bây giờ chúng ta chính là Minh Hữu chống lại đảo Hữu Đình. Bây giờ mà bắt đầu nội chiến, tự hồ là không tốt cho lắm đâu. Một lão giả Thanh Hải Môn cất tiếng nói, thần sắc tự hồ là có chút không vui. Là Hoàng trưởng lão, Từ Mã tộc trưởng, bây giờ có đúng là lúc không thích hợp xảy ra nội chiến. Các người cũng đừng thái quá, hai nhà các ngươi khi dễ một nhà. Có đúng vậy không? Nếu thật như vậy, chúng ta Huyết Sát Môn cùng với Thanh Hải Môn cũng chỉ giúp đỡ Lương gia mà thôi. Huyết Sát Môn bồn chủ Mã Lâm cất tiếng nói. Ở trên đảo Tả Tinh, người nào cũng biết Huyết Sát Môn, Thanh Hải Môn và Lương gia có quan hệ không bình thường. Bây giờ Lương gia có chuyện, hai nhà này cũng sẽ không đứng ngoài mà quan sát được. Ầm một tiếng vang thật lớn. Mã Lâm lời nói vẫn chưa nói xong. Thân hình chấn động, thân ảnh hắc sắc như một đạo thiểm điện xuất hiện ở phía sau. Hắn ta lập tức bị một trưởng kia đem hùng hăng đánh từ giữa không trung rớt trên mặt đất. Cái miệng máu xèn lẫn nội tạng phun ra, ngã trên mặt đất, đã chết không thể chết thêm một lần nữa. Nếu ai cùng Lương gia đứng chung một chỗ, hôm nay ta sẽ tru sát cả một lượt. Nhạc Thành ở giữa không trung nói ra, hai mắt nhìn chăm chú người của Huyết Sát Môn cùng Thanh Hải Môn. Môn chủ chết rồi, môn chủ bị hắn giết chết rồi. Nhìn thấy Mã Lâm bị một trưởng của Nhạc Thành giết chết, một đám Huyết Sát Môn cùng Thanh Hải Môn sợ hãi nổi lên. Từ Mã Sương, Đàn Môn kinh ngạc không thôi. Mã Lâm này cũng là nhất tinh đấu hoàng đấy. Một chiêu đã bị giết, thực lực Nhạc Thành cũng quá mạnh đi. Nhìn xuống thi thể của Mã Lâm phía trước cách mình không xa, trước khuôn mặt của Lương Nhâm cũng cực độ kinh khủng lên. Hắn không nghĩ thực lực của Nhạc Thành mạnh mẽ tới như vậy. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nếu có tăng thêm Từ Mã gia tộc cùng Đan Môn, hắn không khỏi sắc mặt trầm xuống. Lập tức thối lui ra phía sau một chút. Người này giết môn chủ chúng ta cùng hắn liều mạng, vì môn chủ mà báo thù. Một đám Huyết Sát Môn đệ tử ào ào lao lên. Muốn chết à? Từ Điện Mãng cùng Thông Thiên Thử đột nhiên phóng lên tận trời, lập tức bốn người đánh về phía đội hình của Huyết Sát Môn kia. Lực lượng giữa không trung truyền đến, lập tức nhìn thấy hơn 10 tên đấu vương Huyết Sát Môn liền chạy trốn, đều không kịp mà té ngã trên mặt đất. Thanh Hải Môn nhìn thấy một màn này, đã sớm trong lòng quậy lạnh. Những người này rốt cuộc là ai? Giết đấu vương giống như là tàn sát bừa bãi. Giết đấu hoàng cũng một chiêu là đủ. Đây quả thực là quá kinh khủng rồi. Từ Mã Sương, Đàn Bồn cũng đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Một màn như thế, hắn còn tưởng rằng đang nằm mơ. Bây giờ các người còn cùng Lương gia đứng chung một chỗ không? Nhạc Thành chăm chú nhìn Thanh Hải Môn, lão giả vừa nói. Không, Thanh Hải Môn ta cùng Lương gia vốn không có quan hệ gì. Lương gia dĩ nhiên là đắc tội Nhạc Thành đại nhân nên sẽ chịu trừng phạt. Thanh Hải Môn không có ý kiến, không có bất kỳ ý kiến gì. Thanh Hải Môn lão giả nhìn thấy một màn này, đã sớm sợ đến choáng váng. Nhìn thấy Nhạc Thành đang chăm chú nhìn mình, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy hẳn lên. Chủ nhân, lão gia hỏa này muốn chạy đấy. Nhạc Thành đang chăm chú nhìn Thanh Hải Môn, nghe được Đại Song cùng Tiểu Song kêu lên. Đại Song cùng Tiểu Song đang muốn công kích, nhưng mà thực lực của các nàng còn kém một chút. Lúc này Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không có đặc biệt chú ý tới Lương Nhâm phía trước. Nghe được thanh âm Đại Song cùng Tiểu Song, thân ảnh như điện nhanh chóng đuổi theo Lương Nhâm. Cửu hộ pháp cứu ta, cửu hộ pháp cứu ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng hơi chậm một bước, Lương Nhâm đã vào bên trong hành lang, lập tức nhanh chóng chạy tới nội đường. Lúc này Nhạc Thành cùng với Mộ Dung Hiểu Hiểu từ Ma Sương đuổi tới. Lúc đó Lương Nhâm đã đứng ở bên ngoài một gian mật thất. Hiểu Hiểu, cẩn thận một chút, nơi này có cường giả tọa trấn đấy. Nhạc Thành nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu, thần thức của Nhạc Thành cảm thấy trong lúc này có một cỗ khí tức cường hãn. Cỗ khí tức này có vẻ lạ lẫm lắm. Lương Nhâm, người thế nào rồi? Lúc này bên trong mật thất truyền đến một thanh âm trầm thấp. Cửu hộ pháp, nhanh đến cứu ta, có người đến đối phó với Lương gia chúng ta. Con trai của ta đã bị bọn chúng giết chết rồi. Bọn chúng là người của Đấu Khí Học Viện. Nói không chừng cùng hộ pháp có liên quan đấy. Lương Nhâm không ngừng cầu cứu cửu hộ pháp trong mật thất. Người của Đấu Khí Học Viện cười lớn. Ta đây muốn nhìn một chút xem sao. Trong mật thất có tiếng cười truyền ra. Lập tức một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người của Lương Nhâm. Toàn thân mặc hắc y, đầu đội mũ đen, có chính là người của Hắc Ám Thần Điện. Lại là người của Hắc Ám Thần Điện à? Nhạc Thành sắc mặt hơi biến đổi, khó trách mình vừa rồi còn cảm giác quen thuộc như vậy, thì ra là người của Hắc Ám Thần Điện. Không biết ở nơi đây có bao nhiêu vị hộ pháp đây. Người được gọi là cửu hộ pháp mặc hắc y nhân, thực lực còn trên thập hộ pháp ngày trước. Lúc trước đến Đấu Khí Học Viện, hắn có thực lực lục tinh đấu tông. Này tiểu tử, ngươi chính là người của Đấu Khí Học Viện sao? Cửu hộ pháp đi ra khỏi mật thất, chăm chú nhìn thẳng vào Nhạc Thành, lập tức nhìn thấy ba người Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, sắc mặt liền biến đổi. Cuối cùng nhìn thấy Đại Song cùng Tiểu Song, Yêu Cơ, Mộ Dung Hiểu Hiểu, vẻ mặt âm lệ không khỏi cười cười nói: không ngờ tới trên Đại Lục Huyền Thuyền còn có người đẹp như thế, khó trách bọn lão thập không muốn quay về. Mấy người bọn họ vĩnh viễn không trở về được, các người cũng thế, nhất định không thể trở về được. Nhạc Thành thấy ánh mắt cửu hộ pháp nhìn trên thân thể của Mộ Dung Hiểu Hiểu, không khỏi thần sắc trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói: một lục tình đấu tông mà thôi, Nhạc Thành ta cũng không để vào trong mắt. Bản thân ta, một người cộng thêm năm hộ kim tiền khôi lỗi thì cũng đủ đối phó với ngươi rồi. Ngươi nói là cái gì? Ngươi biết lão thập sao? Cửu hộ pháp trong lòng kẽ giật mình, có chút chăm chú nhìn thẳng Nhạc Thành mà hỏi: bọn hắn chết cả rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa, kế tiếp đến lượt người đấy. Nhạc Thành trầm trầm nói ra, lập tức trong chớp mắt đến bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu rồi nói: Hiểu Hiểu à, người này giao cho ta, người đợi tí nữa bắt lấy tộc trưởng Lương gia kia, cần phải bắt sống, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Được, vậy người cẩn thận một chút. Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng đáp, nàng cũng cảm thấy trên người hắc y nhân kia có khí tức thật cường hãn, có chút nhắc nhở Nhạc Thành. Thật là tiểu tử ngông cuồng, miệng còn hôi sữa mà đã nghĩ cách đối phó bổn hộ pháp hay sao? Mặc dù hắn cảm giác được bên người Nhạc Thành, nhóm người Khiếu Thiên Hổ có khí tức rất mạnh, nhưng trong lòng cửu hộ pháp vẫn không có đem Nhạc Thành để ở trong lòng. Nhưng hắn là lục tình đấu tông, nếu như đạo thập có xảy ra ngoài ý muốn gì, thì cũng là do người của Đấu Khí Học Viện cũng Ma Pháp Học Viện làm ra mà thôi. Thật không? Cứ thử sẽ biết thôi. Hắc Ám Thần Điện các người không phải vẫn muốn tìm ta, bây giờ ta đến tìm các người rồi đây này. Nhạc Thành chậm chậm nói: tìm ngươi, ngươi là... Cửu hộ pháp thần sắc nhoáng một cái, lập tức cẩn thận chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi nói: Hoàng Long Chi Thể, dĩ nhiên là Hoàng Long Chi Thể, ngươi là người của Nhạc gia sao? Cứ xem là như thế đi, cũng làm cho ngươi hiểu rõ thêm một chút. Nhạc Thành mỉm cười mà nói, lập tức chân khí bắt đầu ở trong cơ thể từ từ lưu chuyển. Xem ra lần này tới Đại Lục Huyền Thiên đúng là không tệ, lại có thể đụng phải một tên Nhạc gia có Hoàng Long Chi Thể. Bắt được ngươi, đây chính là một công lao rất to lớn. Ta lúc này muốn đà tạng người đưa tới cửa đấy. Cửu hộ pháp âm tà cười nói, hoàn toàn coi Nhạc Thành chính là công lao của riêng hắn rồi. Vậy cứ thử xem sao. Được rồi, tiến lên. Nhạc Thành quát lạnh, lập tức nói với Yêu Cơ, Thông Thiên Thử bốn người: Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ, Thông Thiên, các người cùng ta lên một lượt, đừng có cho tên gia hỏa mờ ám này chạy thoát đấy nha. Vâng, lệnh chủ nhân. Bốn người đồng thời đáp lại, lập tức thân ảnh bao phủ tại bên trong ánh sáng. Bốn con thất giai ma thú đột nhiên khôi phục bản thể. Bên trong lương gia, mật thất cùng với hành lang bên ngoài công trình xây dựng, đột nhiên bị thân thể to lớn của bốn con ma thú chèn phá. Lương gia, tất cả công trình xây dựng đều sụp đổ. Mọi người toàn bộ nhảy lên không trung. Thân ảnh của Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng thừa cơ nhanh như điện xẹt. Một mảnh trường mang nồng đậm đánh ra, lập tức đơn giản bắt lấy Lương Nhâm trong tay. Bốn con thất giai ma thú cảm giác được khiếu thiên hồ từ điện mãng thông thiên thử cùng với cửu vị linh hồ trên thân tràn ngập khí tức cường hãn, cửu hộ pháp rốt cuộc ngừng trọng hẳn lên. Tam bồn lưỡng gia còn lại, tất cả mọi người nhìn thấy giữa không trung xuất hiện bốn con ma thú khủng bố, tim cũng đập rộn lên, hô hấp không thông. Đi! Nhạc Thanh thủ ấn đánh ra, bên trong bị tầm một mảnh ánh sáng trắng lóe ra. Âm dương kiếm lập tức biến thành một mảnh sáng quay vòng, đâm về phía cửu hộ pháp. Cửu hộ pháp nhìn thấy trong tay Nhạc Thành thủ đoạn quỷ dị như vậy thì kinh ngạc vô cùng. Khiếu thiên hổ, tử điện mãng, yêu cơ, thông thiên thử, một con thất giai ma thú đang không ngừng điên dại công kích tới. Từ lúc biến thành bản thể, công kích của tử điện mãng, thông thiên thử cũng tương đương với nhân loại tứ tinh đấu tông đỉnh phong, tiếp cận ngũ tinh đấu tông rồi. Đối mặt với công kích của bốn con thất giai ma thú, cựu hộ pháp cũng ăn không tiêu. Nhưng lúc này, cựu hộ pháp còn phải đối phó với âm dương kiếm của Nhạc Thành, càng thêm đau đầu không thôi. Giữa không trung, lúc này có một lực lượng khổng lồ rung động điên dại đánh tan. Tại phụ cận mấy ngàn thước, nếu đâu hoàng cường giả ở đó cũng phải chịu trọng thương. Từ Mã Sương và những người khác đã sớm lùi ra rất xa. Nhìn giữa không trung kịch chiến, tất cả mọi người trợn mắt há mồm mà nhìn xem. Một tiếng động vang lên, thân hình của thông thiên thử bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay vài trăm mét. Trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, tựa hồ cũng bị trọng thương. Lục tinh đấu tông thực lực xác thực là phi thường cường hãn. Bốn người thông thiên thử cùng kiêu thiên hồ thực lực còn chưa có thể chống lại lục tinh đấu tông được. Đối với một kích của cửu hộ pháp, thông thiên thử sau khi tiến hóa nhân hình có thực lực phòng ngự mạnh hơn không ít, cũng chỉ nhận lấy một vết thương nhẹ mà thôi. Thân thể lần nữa như điện xẹt nhào tới. Một trường của cựu hộ pháp đánh vào trên lưng của khiếu thiên hổ. Khiếu thiên hổ có thân thể khổng lồ, đột nhiên bị đẩy đuôi mấy chục thước. Khiếu thiên hổ khổng lồ giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Thân hình bị đánh bay ra mấy chục thước, căn bản là nhìn không ra. Đúng lúc này, từ điện mãng công kích như điện xẹt, cấp tốc bổ vào phòng ngự tráo của cựu hộ pháp. Đột nhiên một ngọn lửa nóng bỏng bao trùm lên trên thân màu đen của cựu hộ pháp. Phòng ngự tráo không ngừng bị đốt cháy lên. Đáng chết thật. Đây là lừa gì vậy? Cửu hộ pháp thầm mắng một tiếng, thân ảnh rất nhanh lùi lại, đồng thời toàn thân hắc mang nồng đậm thêm vài phần, thời điểm mà bao trùm lấy người của hắn. Lúc này, tại phòng ngự tráo kia bị ngọn lửa chôn vùi cũng đã kinh khủng vô cùng. Một mảnh bạch sắc quang mang hiện lên, lúc này cửu hộ pháp còn không có ổn định thân hình. Trong tay của Nhạc Thành, thủ ấn đánh ra, âm dương kiếm nhanh chóng lao về phía cửu hộ pháp. Lập tức ánh sáng trắng một lần nữa biến thành bốn đường sáng, quay vòng bao bọc cửu hộ pháp vào trong đó. Đáng chết, cái này làm sao để quỷ dị đến như thế? Thân sắc của cửu hộ pháp đã vô cùng trầm trọng. Hiện tại, hắn mới biết được những người này đúng là rất khó dây dưa. Cửu hộ pháp biến sắc, đồng thời tựa hồ ngưng tụ toàn thân hắc mang. Một mảnh khủng bố hắc mang dài hẹp, ngưng tụ đầy trời, nhanh chóng trở thành một tấm mạng nhện rất lớn bọc với phía của Nhạc Thành. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấn lần nữa biến đổi, đồng thời trước thân xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn, nhanh chóng xông về phía võng cầu kia. Cầu lửa này rất lớn, tại màu đen mạng lưới bạo phát ra, lập tức một mảnh vô thượng trần hỏa rơi xuống cái võng lưới màu đen khủng bố kia. Với một mảnh ngọn lửa đốt cháy tràn ngập, khủng bố màu đen râu võng kia bắt đầu kéo rũ đi. Thế nhưng Nhạc Thành cùng với người của Hắc Ám Thần Điện đối diện đã mấy lần, cũng biết quỷ dị hắc mang e ngại vô thượng trần hỏa của mình. Vừa thấy được cửu hộ pháp sử dụng hắc mang quỷ dị công kích này, thì Nhạc Thành dùng ngay phần tiên liệt diễm cầu chống cự. Vô thượng trần hỏa chính là khắc tinh của hắc mang này đấy. Chết tiệt thật, tại sao có thể như vậy được? Nhìn thấy công kích tối cường của mình thất bại, thân sắc của cửu hộ pháp đã ngưng trọng hơn rất nhiều. Lúc này, âm dương kiếm, Nhạc Thành cũng thừa cơ đâm vào bên trong phòng ngự tráo của cửu hộ pháp. Bốn thanh âm dương kiếm đã đến trước thân của cửu hộ pháp rồi. Cho rằng cứ như vậy là có thể làm gì được ta sao? Cửu hộ pháp bây giờ quát lạnh một tiếng rồi nói, ta sẽ trở về tìm ngươi. Hắc Ám Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi lần này. Một mảnh hắc mang vô cùng nồng đậm bắt đầu ở giữa không trung tràn ngập ra. Lập tức cả người cửu hộ pháp cũng bị bao phủ bên trong một mảnh hắc mang ấy. Còn muốn chạy sao? Đáng tiếc lần này người chạy không thoát rồi. Trong mắt của Nhạc Thành, hàn ý tràn đầy. Hắn đã sớm dự phòng người của hắc ám thần điện bỏ chạy. Lập tức thủ ấn trong tay biến đổi. Bên trong bì tâm, hạo thiên tháp bỗng dưng cấp tốc xoay tròn, vượt qua không gian, hóa thành vài trăm mét hắc mang lao tới. Nhìn thấy Nhạc Thành khống chế hạo thiên tháp, Từ Mã Sương cũng chưa từng gặp qua, tránh không được lại kinh ngạc thêm một phen. Mà đang ở thời gian này, hạo thiên tháp đã bao vây bên trong cửu hộ pháp rồi. Đời này là địa phương nào? Tại sao ta lại ở chỗ này? Cửu hộ pháp nhìn thấy thân hình của mình ở trong một mảnh hư vô rất rộng lớn, quanh thân vô cùng vắng vẻ, không khỏi cảm thấy sợ hãi lên. Đây chính là chỗ chết của ngươi. Một giọng nói từ hư vô truyền ra. Cửu hộ pháp nghe được âm thanh này chính là thanh âm của thanh niên áo đen kia. Ngươi làm thế nào? Nhanh thả ra ra ngoài, nếu không hắc ám thần điện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cửu hộ pháp kinh khủng hô to. Hắn mặc dù biết rõ ở đây biến hóa quỷ dị là do người thanh niên áo đen này gây nên, nhưng mà hắn cũng biết rõ hắn lúc này đã bị đối phương vây khốn rồi. Là ta sẽ không bỏ qua cho người hắc ám thần điện cơ. Nhạc Thành cất tiếng nói, thủ ấn lập tức vừa thu lại. Hạo thiên tháp hóa nhỏ lại, rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Nhạc Thành lúc này cũng không vội vàng giết đi cửu hộ pháp, cũng muốn từ trong miệng của hắn moi ra một số tin tức hữu dụng cho mình. Một tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy xa xa mấy chục cái bóng người lao tới trước mặt Nhạc Thành. Phía trước có một đội phi hành ma thú, đó chính là Âu Dương Phiên Tỉnh. Ở đằng sau lưng là hơn 10 tên đấu hoàng cường giả cùng một lão giả áo bào màu xám. Đấu tông cường giả sao? Nhạc Thành đánh giá lão giả áo bào xám, sau đó xác định đối phương chính là đấu tông cường giả. Nhạc Thành, người không có chuyện gì chứ? Mới vừa rồi, người làm động tĩnh lớn vậy. Âu Dương Phiên Tỉnh nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Ừ, nơi này có người của hắc ám thần điện tồn tại đấy. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Vị này là Nhạc Thành sao? Trưởng lão, người vừa mới nói chuyện của hắc ám thần điện, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lão giả áo bào xám sắc mặt hơi biến đổi nhìn Nhạc Thành hỏi. Nhạc Thành tại đại hội luyện dược sư trở thành linh cảnh tông khách hành trưởng lão. Điểm này mọi người linh cảnh tông đều biết. Nói như thế rất dài dòng đấy. Nhạc Thành trả lời. Ta mới vừa tới đường ra, không ngờ tới ở tại đây lại có người của hắc ám thần điện tồn tại. Nhạc Thành, ngươi tìm ta làm gì? Ta đang muốn tới tìm ngươi đây. Cha của ta muốn gặp ngươi. Bây giờ... Âu Dương Phiên Tỉnh nhìn Nhạc Thành rồi nói. Bây giờ làm sao? Nhạc Thành kinh ngạc một chút, lập tức nói tiếp. Được rồi, dù sao ta cũng đến linh cảnh tông một chuyến cũng được. Ngay lập tức nhìn xuống phía dưới tràng diện hỗn loạn. Lão giả áo bào xám có chút biến sắc. Đối với Nhạc Thành hỏi. Nhạc Thành trưởng lão, ở đây có chuyện gì xảy ra thế? Nhạc Thành kể lại chuyện đã trải qua. Đại khái nói ra một lần, cũng không có bất kỳ dấu giếm gì. Từ hôm nay trở đi, lương gia ở Tả Tinh Đảo đã được xóa tên. Huyết Sát Môn cũng như vậy. Địa bàn của Huyết Sát Môn cùng lương gia phần chia cho Mã gia cùng Đan Môn. Về phần Thanh Hải Môn, chính các người chú ý một chút. Nếu không linh cảnh tông sẽ không ngại đem các người trục xuất ra ngoài. Lão giả áo bào xám có chút đánh giá chiến trường rồi nói. Quả là lương gia có hai đứa con còn dám đối phó với tiểu thư. Nếu là linh cảnh tông cũng sẽ không bỏ qua cho lương gia đây. Bá phụ, các người trước hết về đi. Ta đi linh cảnh tông một chuyến. Nhạc Thành nhìn Tư Mã Sương rồi nói. Lập tức phân phó đại song tiểu song cùng bổ dung hiểu hiểu đi theo Tư Mã ra. Còn bản thân của mình mang theo Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử cùng Âu Dương Phiên Tỉnh đi đến linh cảnh tông. Một lát sau mọi người bay tới một ngọn núi cao vút. Được Âu Dương Phiên Tỉnh giới thiệu, Nhạc Thành mới biết được nơi này chính là chỗ ở của linh cảnh tông. Thần thức cảm ứng khí tức ở bên trong cả toàn núi, Nhạc Thành cũng biết rõ bên trong có mấy chục cỗ khí tức đấu hoàng, khí tức đấu tông cũng có 3 cái. Cộng thêm lão giả áo bào xám bên cạnh, linh cảnh tông cũng có 4 đấu tông cường giả. Loại thực lực này tại cả đại lục huyền thiên có thể được coi là rất mạnh rồi. Một đoàn người bay trên sườn núi, sau đó bay xuống phía dưới. Lập tức Nhạc Thành, Âu Dương Phiên Tỉnh cùng lão giả áo bào xám đi đến đỉnh núi, đi vào một tòa kiến trúc vô cùng to lớn xây quanh sườn núi. Nhạc Thành đi tới đại sảnh, bên trong trang trí theo phong cách cổ trang. Vị này hẳn là Nhạc Thành trưởng lão rồi, hôm nay rốt cuộc xem như gặp được rồi. Vừa mới đi vào đại sảnh, bên trong truyền ra một tiếng cười cởi mở. Cha ơi, con dắt hắn đến rồi đây. Nhìn thấy một lão giả áo xanh bên trong, Âu Dương Phiên Tỉnh thân mật đi tới. Ra mắt Âu Dương tông chủ. Nhìn thấy Âu Dương Phiên Tỉnh gọi lão giả áo xanh là cha, Nhạc Thành cũng biết rõ lão giả áo xanh là tông chủ Âu Dương thời của linh cảnh tông. Sau khi đánh giá Âu Dương Thời, Nhạc Thanh Thần sắc bất động. Hắn không nghĩ tới Âu Dương Thời cũng là đấu tông cường giả, thực lực khoảng nhị tinh đấu tông. Không cần đa lễ, nhanh ngồi xuống đi. Kỳ thật ngươi gọi ta bá phụ hoặc là nhạc phụ còn không tốt hơn sao? Âu Dương Thời nhìn Nhạc Thành rồi nói: Cha ơi, làm sao người lại nói như vậy? Âu Dương Phiền Tình nghe được Âu Dương Thời nói vậy, không khỏi có thêm một tia thẹn thùng. Nàng thẹn thùng trừng Âu Dương Thời một cái. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhà đầu kia, người cũng thẹn thùng sao? Đây không phải chính người nói cùng với ta sao? Âu Dương Thời khẽ cười nói. Ngay lập tức, Âu Dương Thời nghiêm mặt nhìn Nhạc Thành rồi nói: Nhạc Thành à, ta đã xưng hô với ngươi như vậy, ngươi đừng có chú ý nữa. Chuyện của ngươi cùng Phiên Tình ta không phản đối đâu. Về sau đối xử với nàng ta tốt là ta yên tâm rồi. Hôm nay gọi ngươi tới đây cũng là muốn mời ngươi giúp ta một việc, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Tông chủ có chuyện gì mời cứ nói ạ. Nhạc Thành thẳng thắn hỏi, bản thân hắn cũng không biết có sự tình gì mà Âu Dương Thời muốn hỗ trợ đây. Chuyện về Tả Tinh Đảo cùng Hữu Tinh Đảo, người đã biết rồi đấy. Hữu Tinh Đảo huyện Linh Bồn gần đây đang chuẩn bị vây hãm Tả Tinh Đảo chúng ta với quy mô lớn. Thực lực của Linh Cảnh Tông bởi vì có một vị thái thượng trưởng lão gần đây đã khuất núi, cho nên không phải là đối thủ của huyện Linh Bồn. Nếu huyện Linh Bồn đến đây công kích, Linh Cảnh Tông cũng không đủ lực lượng mà chống lại được. Âu Dương Thời chậm chậm nói ra. Tông chủ, ý là muốn ta ra tay hỗ trợ đối phó với huyện Linh Bồn sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi ngược lại. Không sai, Phiên Tình đề cập tới thực lực của ngươi, cho nên ta mới mời ngươi đến hỗ trợ. Tất nhiên, ngươi có yêu cầu gì, có thể cùng ta nói chuyện. Có thể làm được, Linh Cảnh Tông ta nhất định không có từ chối đâu. Âu Dương Thời chậm chậm đáp. Thưa Tông chủ, ta muốn biết không gian thông đạo, vì cái gì mà lại đóng lại. Ta đang muốn đi một chuyến đến huyền thiên nội lục. Đến lúc đó, ngươi có thể cho ta qua là được không? Nhạc Thành do dự một chút mỉm cười nói. Dù sao vì Âu Dương Phiên Tình, hắn cũng phải đi hỗ trợ một phen. Hơn nữa, chuyện hai đảo một ngày không giải quyết xong thì không gian thông đạo một ngày cũng không mở ra. Mình cũng đừng có nghĩ tiến vào trong đó. Coi như là vì mình, chuyện này cũng phải đi hỗ trợ mới được. Phiên Tình nói là người muốn đi huyền thiên nội lục, cho nên ta tìm người mà hỗ trợ. Không gian thông đạo là do Linh Cảnh Tông, huyện Linh Bồn phụ trách. Mà bây giờ huyện Linh Bồn biết được Linh Cảnh Tông gần đây chết đi một vị thái thượng trưởng lão. Thực lực không bằng bọn họ, cho nên muốn một mình khống chế không gian thông đạo. Không gian thông đạo này tài phú rất là lớn, cho nên chúng ta tự nhiên đã không đồng ý cho họ độc chiếm. Vì vậy hai phái chúng ta đã kịch chiến qua mấy lần, song phương đều bị tổn thương nặng, nhưng so với Linh Cảnh Tông thì đứng ở hoàn cảnh xấu hơn rất nhiều. Âu Dương Phiên Tình nhìn Âu Dương Thời, sau đó lại nói: Đối với không gian thông đạo, Nhạc Thành từng trong miệng Hàn Giang Đào biết một số chuyện kín. Truyền tống lần thứ nhất phí tổn ra trên trời, mỗi người ít nhất là trên 100 vạn kim tệ. Đây thật là một số tài phú vô cùng lớn. Khó trách Linh Cảnh Tông bỏ qua không có được. Âu Dương Thời tiếp tục chậm chậm nói. Công gian thông đạo đó có 2 khối in ấn tinh thạch. Linh Cảnh Tông cùng huyện Linh Môn, Nhật Phái có 1 khối. Muốn độc thời 2 khối in ấn tinh thạch mới có thể mở ra không gian thông đạo. Bây giờ bởi vì Linh Cảnh Tông cùng huyện Linh Môn đang gây chiến, cho nên không gian thông đạo đóng cửa đã lâu. Thưa Tông Chủ, trong huyện Linh Môn, người có thực lực mạnh nhất như thế nào ạ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Hắn cũng muốn biết rõ thực lực cao tầng của đối phương một chút. Ngũ tình đấu tông, trong đó nhất tình đấu tông có 1 người, nhị tình đấu tông có 1 người, tam tình đấu tông có 1 người, tứ tình đấu tông có 1 người, ngũ tình đấu tông có 1 người. Và chúng ta bây giờ thực lực thái thượng trưởng lão mới là tứ tình đấu tông thôi. Âu Dương Thời chậm chậm trả lời. Mời con ngũ tình đấu tông sao? Nhạc Thanh thầm nghĩ, lập tức nhìn Âu Dương Thời rồi nói. Âu Dương Tông Chủ, vậy người dự định ta làm sao ra tay đây? Nếu người có thể hỗ trợ, chúng ta trực tiếp có thể đi đảo Hữu Tinh phá hủy huyện Linh Môn là được rồi. Đến lúc đó, cầm được in ấn tinh thạch là có thể cung cấp cho nhóm người đi huyền thiên nội lục. Âu Dương Thời nói với Nhạc Thành. Được rồi, khi đó xuất phát nói cho ta biết 1 tiếng là được rồi. Tốt nhất là mau chóng lên, bởi vì ta muốn sớm đi đến huyền thiên nội lục rồi. Nhạc Thành cũng có chút gấp gáp cất tiếng nói. Thế Nhạc Thành đã đáp ứng rồi, Âu Dương Thời cũng rất cao hứng không thôi. Hai người sau khi vừa hàn huyên, Nhạc Thành cũng nói qua chuyện Hắc Ám Thần Điện một chút. Nghe được đương ra có người của Hắc Ám Thần Điện tồn tại, Âu Dương Thời cũng có chút kinh ngạc. Nhưng mà Âu Dương Thời đối với Hắc Ám Thần Điện biết đến còn không bằng Hàn Giang Đào. Nhạc Thành cũng không có hỏi thêm, lập tức lưu luyến Âu Dương Phiên Tình không rời, sau đó đi khai khỏi Linh Cảnh Tông. Quay lại Tư Mã Gia, Nhạc Thanh liền để cho Bộ Dung Hiểu Hiểu mang Lương Nhâm tới Tư Mã Gia trong mật thất. Nhạc Thanh có sự tình hỏi thăm Lương Nhâm đây. Đã rơi vào trong tay của Bộ Dung Hiểu Hiểu thì Lương Nhâm đã sớm có vẻ mặt trắng bệch. Hắn thế nào cũng không có nghĩ tới, ngay cả cửu hộ pháp cũng không phải đối thủ của Nhạc Thành. Hắn ta cũng đã hoàn toàn bắt đầu tuyệt vọng rồi. Hãy nói cho ta biết, người cùng Hắc Ám Thần Điện có quan hệ như thế nào? Nhạc Thành cấm chế Lương Nhâm rồi cất tiếng hỏi. Tại sao ta phải cho người biết? Dù sao, người cũng không buông tha cho ta. Lương Nhâm hai mắt hồng đỏ thẫm, rồi lại thêm sợ hãi chăm chú nhìn Nhạc Thành. Trung thực nói cho ta biết, người sẽ chết thoải mái hơn một chút. Nếu không nghe lời, người sẽ biết so với chết còn thống khổ hơn nhiều đấy. Nhạc Thanh mỉm cười cất tiếng uy hiếp. Dù thao ta cũng chết chắc rồi. Ta xem như là đã chết đi. Ta cũng không nói cho người biết cái gì đâu. Người không phải là muốn biết Hắc Ám Thần Điện phải không? Ta không thể cho người như ý được. Người giết ta, giết cửu hộ pháp. Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu. Đến lúc đó người sẽ chết vô cùng thê lương. Lương Nhâm hung hăng nói. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nghĩ đến người không nói ta không làm gì được ngươi à? Muốn chết à? Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt là một tia hàn ý, lập tức trong tay thủ ấn quỷ dị phóng ra, trên ngón tay tràn ngập một mảnh thanh mang nhẹ nhàng. Người đang làm cái gì? Nhìn Nhạc Thành từ từ hướng về phía mình, Lương Nhâm không khỏi bắt đầu sợ hãi cực độ. Ta muốn từ bên trong miệng của ngươi biết những sự tình kia mà thôi. Nhạc Thành lập tức nói, sau đó nằm ngón tay khẽ chếch lên, bắt đầu điểm vào trên đỉnh đầu của Lương Nhâm. Bỗng một hồi thanh âm quỷ dị tại trên đỉnh đầu Lương Nhâm vang lên. Lập tức nghe được từng tiếng kêu rên thảm thiết của Lương Nhâm, làm cho người ta nghe thấy cũng phải run rẩy không thôi. Một lát sau, khuôn mặt của Lương Nhâm giống như bị gió thổi biến thành hơi nước vậy, cả người cũng uể oải hẳn, con mắt thật sâu rơi vào trong hốc mắt, lộ ra lông mày cao cao, làm cho người ta nhìn có cảm giác sợ hãi và kinh khủng, cộng thêm sắc mặt tái nhợt khô héo, xem ra giống như quỷ hồn tới từ địa ngục khủng bố vậy. Đây là Nhạc Thành trực tiếp rút ra linh hồn của Lương Nhâm. Từ trong linh hồn của Lương Nhâm, Nhạc Thành có thể biết được hết thảy mọi sự. Nhưng nếu có sử dụng phương pháp này tốt, cũng không cần lo lắng Lương Nhâm nói dối. Theo ở bên trong linh hồn của hắn lấy được tin tức, nhất định là chân thật nhất. Lúc này Nhạc Thành vừa thu lại thủ ấn, lập tức đâm vào trong trầm tư. Theo như tin tức của Lương Nhâm có được, thì Nhạc Thành biết được bản thân của Lương Nhâm là chấp sự của Hắc Ám Thần Điện. Loại chấp sự này là thế lực bên ngoài Hắc Ám Thần Điện. Còn người mà bị mình nhốt tại bên trong Hạo Thiên Tháp chính là cửu hộ pháp mấy ngày trước mới đến Lương Gia. Hắc Ám Thần Điện sớm tại 5 năm trước cùng Lương Gia có chỗ liên hệ, phân bố quyền lực của tổ chức Hắc Ám Thần Điện chính là biên chế chức đường chủ, hộ pháp, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cuối cùng là tôn giả. Về phần thực lực, Lương Nhâm cũng không rõ ràng lắm. Lần này Hắc Ám Thần Điện đối phó hai đại học viện đã sớm bại lộ ra rồi. Chính vì trong hai đại học viện này có bảo vật bí ẩn, tự hồ là cao tầng Hắc Ám Thần Điện đối với vật hai đại học viện đặc biệt để ý. Về phần có tác dụng gì, Lương Nhâm ở Hắc Ám Thần Điện ngoài điện tự nhiên là không biết. Hắc Ám Thần Điện phái người tới hộ pháp cùng với Lương Nhâm. Mấy năm trước, cứ 3 tháng liên hệ một lần. Bởi vì cửu hộ pháp nửa năm đã không cùng Huyền Thiên Nội Lục liên hệ, cho nên mới chạy đến đây điều tra. Theo suy nghĩ của Lương Nhâm, Nhạc Thành cũng không có được quá nhiều tin tức hữu dụng. Nhạc Thành không khỏi có một chút thất vọng, lập tức ném thi thể Lương Nhâm vào một bên. Thủ ấn đồng thời làm một lượt, bị tầm bên trong thanh mang hiện ra. Hạo Thiên Tháp đã xuất hiện trong tay của Nhạc Thành. Cửu hộ pháp, nói cho ta biết, Hắc Ám Thần Điện muốn tìm bảo vật của hai đại học viện làm cái gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi chậm chậm. Người mau thả ta ra, ở đây rốt cuộc là yêu vật gì, đáng chết thật. Bên trong tháp Hạo Thiên, cửu hộ pháp không ngừng ngưng tụ lực lượng công kích điên dại. Nhưng mà tất cả lực lượng công kích cũng tầm một mảnh hư vô tiêu tán trong không gian, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Người thật sự không nói sao? Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, thủ ấn trong tay lần lượt đánh ra, tâm niệm hơi động một chút. Bên trong Hạo Thiên Tháp, cửu hộ pháp kia đang ở một chỗ không trung hư vô, bỗng dưng có hai con ngũ trảo hỏa long rất là to lớn ở giữa không trung lao nhanh xuống, toàn thân tràn ngập một ngọn lửa nóng bỏng. Đây là cái gì? Rồng lửa? Trời ơi, là rồng lửa à? Cửu hộ pháp không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hai con rồng lửa rất lớn đứng trước mặt. Hắn thậm chí cảm thấy toàn thân mình rất nhanh sẽ bị hòa tan ra vậy. Đầu khi trong cơ thể cũng đã không cách nào ngừng tụ nữa. Không gian xung quanh tràn ngập một mảnh hơi thở vô cùng nóng bỏng. Một con rồng lửa toàn thân ở giữa không trung bốc lên một vòng khí tức. Lập tức một ngọn lửa ngập trời phun về phía cửu hộ pháp. Cửu hộ pháp miễn cưỡng ngừng tụ một vòng bảo hộ hắc mang, tay ngọn lửa của rồng lửa này bị tan thành mây khói, miệng của cửu hộ pháp hộc ra máu tươi. Hắn ngừng tụ, biết bản thân không thể chống lại hai ngọn lửa quỷ dị này. Hỏi lại ngươi lần cuối cùng, có nói hay là không? Nhạc Thành, bây giờ thanh âm lạnh nhạt lần nữa truyền đến, mà lần này cửu hộ pháp có vẻ do dự. Dù sao hắn cũng biết mình không có bất kỳ cơ hội nào chạy đi, ai mà lại không sợ chết cơ chứ? Tả nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Cửu hộ pháp do dự một chút, nhìn Nhạc Thành đáp, Hắc Ám Thần Điện muốn tìm ta làm cái gì? Nhạc Thành nghe vấn đề thứ nhất, đây chính là điều Nhạc Thành muốn biết. Bởi vì người có thể chất hoàng long chi thể, nếu dùng người làm khôi lỗi chi thuật, uy lực vô cùng lớn, không chỉ là nhạc gia hoàng long chi thể, hoặc là thú tộc thân thể, chế tác thành khôi lỗi, uy lực cũng không bằng đâu, cho nên cấp trên đối với hoàng long chi thể của ngươi đặc biệt chú ý. Cửu hộ pháp ngừng một chút, nói tiếp, hơn nữa tứ đại nhân tộc cùng với tứ đại thú tộc rất ít người có được thiên phú đặc biệt. Hắc Ám Thần Điện chúng ta đối phó với ngươi giống như đối phó với bọn họ. Khôi lỗi chi thuật, Hắc Ám Thần Điện cũng có phương pháp luyện chế khôi lỗi sao? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu có cơ hội, mình có thể đi tìm hiểu một chút. Vậy các người tìm trong hai đại học viện là bảo vật gì? Nhạc Thành một lần nữa cất tiếng hỏi. Ta chỉ là nghe nói trong hai đại học viện có bảo vật có quan hệ với Hắc Ám Thần Điện, cho nên chúng ta mới bố trí mấy năm qua để tìm hiểu thôi, nhưng cũng không có một cái đáp án chính xác, cho nên chúng ta mới chuẩn bị trực tiếp lấy trở về. Kết quả còn không có thành công, mà ngay cả chúng ta phái tới sau hộ pháp cũng bị các người giết hết. Cửu hộ pháp chậm chậm nói. Nói như vậy, Hắc Ám Thần Điện còn chưa biết hai đại học viện có bảo vật gì sao? Nhạc Thành tiếp tục hỏi. Chúng ta cũng không biết, nhưng nó không chừng, điện chủ cùng thiên tôn thì không nhất định. Ở giữa không trung, trông lỡ uy thế phù xong, cửu hộ pháp đành phải nói ra lời nói thật. Hắc Ám Thần Điện có địa điểm ở nơi nào? Bên trong thế lực mạnh yếu bao nhiêu? Nhạc Thành một lần nữa cất tiếng hỏi. Chúng ta mỗi lần cũng là cùng trưởng lão liên hệ thôi, cũng không biết địa điểm thần điện ở đâu, sợ là liên trưởng lão cũng không biết rõ địa điểm ở nơi đâu, đây là sự thật mà. Cửu hộ pháp chần chờ một lát rồi nói ra, trước kia mỗi lần liên hệ, hắn đều là trưởng lão vậy. Vậy sao? Nhạc Thành không nghĩ tới, ngay cả hộ pháp cũng không biết rõ Hắc Ám Thần Điện ở nơi nào, xem ra sự tình có vẻ có chút phiền phức đây, chỉ có thể bản thân mình tự đi tra xét. Nếu ngay cả Hắc Ám Thần Điện ở nơi nào mình cũng không biết, còn thế nào mà đối phó với họ? Mau thả ta ra, mau thả ta ra. Cửu hộ pháp nhìn con rồng lửa trên không trung, trong lòng run sợ mà nói. Ta không có nói sẽ thả ngươi ra. Nhạc Thành cất tiếng nói, thả cửu hộ pháp chỉ có thể nuôi hổ gây họa, ngược lại để cho Hắc Ám Thần Điện tăng cường thực lực. Bây giờ muốn đối phó với người của Hắc Ám Thần Điện, chỉ có cách gặp một giết một thôi. Người tự nhiên là gạt ta, người không giữ chữ tín. Cửu hộ pháp lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy rồng lửa lần lượt đánh về phía của mình, khí tức cuồng bạo nóng bỏng xen lẫn năng lượng khủng bố. Lúc này rồng lửa công kích đến, hắn căn bản vô pháp chống cự. Ngay tại lúc cửu hộ pháp tránh thoát rồng lửa lần đầu tiên, giữa không trung lại có một con rồng lửa khác gào thét mà đến, mang theo một ngọn lửa nóng bỏng nồng đậm ngập trời. Ngọn lửa này căn bản chính là cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Hai con rồng lửa một trước một sau lao đến trước ngực cùng phía sau lưng của cửu hộ pháp, lập tức thân hình cửu hộ pháp hóa thành tro tàn, biến mất tại bên trong vô tận hư vô. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành thu lại, lập tức Hạo Thiên Tháp lần nữa thu vào bên trong mi tâm của Nhạc Thành. Đối với tháp Hạo Thiên, Nhạc Thành đã sơ bộ hiểu rõ. Lúc này, hắn có một quả hỏa linh châu làm cho tháp Hạo Thiên cường hãn. Nếu có đủ 9 viên linh châu, cuối cùng tháp Hạo Thiên uy thế mạnh như thế nào đây? Lúc này Nhạc Thành không khỏi vô cùng mong đợi. Lần này đi Huyền Thiên Nội Lục, mục tiêu chủ yếu Nhạc Thành cũng muốn tìm kiếm 9 viên linh châu kia. Để ra nghi vấn Hắc Ám Thần Điện xong, sau đó giết chết cửu hộ pháp, sắc trời cũng vừa vặn tối, Nhạc Thành trực tiếp tại trong mật thất bắt đầu tu luyện. Hắn cảm giác tựa hồ đột phá một hai ngày tới thôi. Nhạc Thành cũng dự định đột phá đến Kim Đan Kỳ hậu kỳ mới đi Huyền Thiên Nội Lục. Ở đó Hắc Ám Thần Điện có thực lực rất cường hãn, khôi phục đến Kim Đan Kỳ hậu kỳ, mình hẳn chống lại Thất Tinh Đấu Tông cùng ma pháp sư cấp 7 trung kỳ cũng không có vấn đề gì. Cộng thêm tháp Hạo Thiên, đối mặt với cửu tinh thập tinh đấu tâm cùng ma pháp sư cấp 7 hậu kỳ cũng được rồi. Trong tay đánh ra thủ ấn, Nhạc Thành khoanh chân tu luyện, hai tay giao nhau, chân khí trong người vận chuyển, một mảnh nhẹ nhàng thanh mang tại bên ngoài cơ thể tràn ngập. Mà ở trong cơ thể của Nhạc Thành, hỏa linh châu với Nhạc Thành tu luyện cũng tràn ngập một mảnh nồng đậm linh khí. Cuối cùng Nhạc Thành tu luyện biến thành một tia chân khí tinh thuần nhất trào vào trong đan điền của hắn. Ở trong đan điền của Nhạc Thành, viên kim đan từ từ xoay tròn, tham lam hấp thu tinh thuần chân khí mà Hỏa Linh Châu chuyển hóa đến. Như thế một lát sau, Nhạc Thành tiến nhập trạng thái tù luyện, toàn thân đã được bao phủ bên trong một mảng nồng đậm quang mang. Cho đến sáng hôm sau, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí, hắn cũng đình chỉ tù luyện, hai mắt mở ra, hai sợi tinh quang hiện ra, trong bóng tối lóe ra ánh sáng, ngay lập tức biến mất trong mắt. Nhanh, cũng sắp đột phá rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ, cảm giác trong cơ thể tràn đầy chân khí. Nhạc Thành biết mình đã đến biên giới của sự đột phá. Đến đây đi, xem ra bọn họ khá nhanh chóng đấy. Thần thức của Nhạc Thành cảm giác được phía trước, tự hồ đang có không ít cường giả đi đến. Sắc mặt của hắn hơi cười cười, sau đó thu dọn một phen. Hắn biết người tới hẳn là cường giả Linh Cảnh Tông. Cảm ơn được Nhạc Thành đã đi ra mật thất, Kiêu Thiên Hổ, Từ Thiện Mãng, Yêu Cơ và Thông Thiên Thử trước tiên liền đi tới bên người Nhạc Thành. Hiểu hiểu, nàng cũng đại xong tiểu xong ở lại Tư Mã ra, ta ra ngoài một chút. Nhạc Thành nhìn bộ dung hiểu hiểu, lập tức quay sang nói với Kiêu Thiên Hổ, chúng ta đi thôi. Kiêu Thiên Hổ biến thân thành bản thể, thân ảnh vượt qua không gian bay giữa không trung. Nhạc Thành mỉm cười nhảy lên trên lưng Kiêu Thiên Hổ, làm cho Tư Mã gia vô cùng kinh ngạc. Ngay cả đại song cùng tiểu song cũng giống như vậy. Nàng nghĩ rằng chủ nhân của các nàng là người lợi hại nhất. Hạo Thiên, chúng ta đi thôi, hiện tại xuất phát thôi. Giữa không trung, Âu Dương Thời ngồi nhìn hổ hình ma thú này của Nhạc Thành, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Dựa vào cảm giác của hắn, con hổ hình kỳ quái ma thú này tuyệt đối là không dễ trêu chọc tới. Nhạc Thành có chút đánh giá 20 người sau lưng Âu Dương Thời. Ngoài trừ Âu Dương Thời cùng lão giả bảo xám mà Nhạc Thành đã gặp qua, còn có một tam tinh cùng một tứ tinh đấu tông cường giả. Còn lại 16 người toàn bộ là đấu hoàng thôi. Nhạc Thành cũng hiểu biết, chính là lần trước luyện dược sư thi đấu, người để cho mình trở thành Linh Cảnh Tông khách khanh trưởng lão. Cùng với ông Nguyên Sương đều có là quan hệ rất tốt. Đánh giá thực lực của Linh Cảnh Tông rất giống như là trong dự đoán của Nhạc Thành. Xem ra Huyễn Linh Môn thực lực cũng không có chênh lệch nhiều. Nếu không, Tà Tinh Đảo cùng Hữu Tinh Đảo sợ là đã sớm khai chiến. Tại cả hai thực lực lẫn nhau không chênh lệch nhiều mới có thể cân đối như vậy. Hữu Tinh Đảo cùng Tà Tinh Đảo cách xa nhau gần ngàn dặm lộ trình. Thoạt nhìn mặc dù là không xa, nhưng mà thú phi hành cũng phải mất 4-5 giờ. Mà ở Linh Cảnh Tông, người thực lực tù vị yếu nhất cũng đã nhất tinh đấu hoàng. Ít hơn 2 giờ, mọi người mới xuất hiện ở Hữu Tinh Đảo. Âu Dương Thời, lá gan của người cũng quá lớn đấy. Cũng dám đi đến Hữu Tinh Đảo này sao? Mọi người vừa mới đến đảo Hữu Tinh, lúc đó phía trước nhanh chóng xuất hiện một đoàn người. Cũng là khoảng 20 người đi ra. Trong đó có 5 người, tất cả đều có thực lực đấu tông. An Song Dương, hôm nay chính là ngày Huyễn Linh Môn diệt vong. Âu Dương Thời nhìn hán tử áo ngắn rồi nói, thật không, chỉ bằng Linh Cảnh Tông ngươi, đây là mơ mộng hão huyền rồi. Hán tử áo ngắn là Huyễn Linh Môn môn chủ An Song Dương. An Song Dương đến trước mặt mọi người, cùng người sau lưng Huyễn Linh Môn chăm chú nhìn Nhạc Thành cùng Kiêu Thiên Hổ. Khuôn mặt mấy vị đấu tông sắc mặt hơi đổi. Vậy thì thử xem, người muốn chiếm lấy không gian thông đạo cũng đừng mơ mộng hão huyền nữa. Âu Dương Thời mỉm cười quát lạnh, lập tức đối với Linh Cảnh Môn chúng nhân nói tiếp, Linh Cảnh Tông đệ tử lên hết cho ta, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết hết, hãy giết đám hỗn đản này cho ta, báo thù cho đệ tử của chúng ta đã chết. Đột nhiên tên đấu hoàng cường giả dọc lưng Linh Cảnh Tông đánh về phía trước, lập tức một đám đấu hoàng cường giả Huyễn Linh Môn cũng không cam lòng yếu thế đánh tới. Lúc này đấu tông cường giả song phương cũng tạm thời không hề động thủ, Linh Cảnh Tông cũng đang chờ đợi Nhạc Thành ra tay. Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Từ Điện Mãng, các người đối phó một ngũ tình đấu tông, Kiêu Thiên Hổ, người đối phó một nhị tình đấu tông, những người khác để Linh Cảnh Tông là được rồi. Nhạc Thành nhìn Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử cùng Yêu Cơ rồi nói, lập tức thân ảnh từ trên lưng của Kiêu Thiên Hổ nhảy xuống. Kiêu Thiên Hổ nghe được Nhạc Thành phân phó, nhanh chóng gào thét một tiếng, lập tức đánh về phía một gã Huyễn Linh Bồn nhị tình đấu tông, và Yêu Cơ cũng uyển chuyển thân hình cùng Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử đồng loạt đánh về phía Huyễn Linh Bồn ngũ tình đấu tông. Yêu Cơ cùng Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử đối phó một ngũ tình đấu tông, Nhạc Thành biết là không sơ hở một tí nào rồi. Kiêu Thiên Hổ đối phó một nhị tình đấu tông cũng đã dư giả rồi, còn lại ba đấu tông để lại cho Linh Cảnh Tông cũng không có vấn đề gì. Về phần Nhạc Thành cũng không muốn tham gia trận chiến, mình ở bên cạnh nhìn là được rồi. Lập tức Kiêu Thiên Hổ đối với một Huyễn Linh Bồn nhị tình đấu tông triển khai công kích, Linh Cảnh Tông Âu Dương Thời cùng với những thứ khác nhanh chóng lao xuống. Đột nhiên cường giả của hai phái dày dừa với nhau, giữa không trung đột nhiên tràn ngập một cỗ năng lượng cuồng bạo. Hữu Tinh Đảo tất cả mọi người đều rung động, nhìn giữa không trung, sợ là bọn họ cũng chưa từng thấy trận chiến nào nhiều cường giả tồn tại đến như vậy. Chết tiệt, ba người này thực lực cao cường như vậy ư? Bị Tử Điện Mãng, Yêu Cơ và Thông Thiên Thử ba người vây hãm, Huyền Linh Bồn, Ngũ Tình Đấu Tông có vẻ mặt khó coi. Năm người Yêu Cơ vẫn ở tại nhân hình mà thôi, cho nên tạm thời những người này không biết bọn chúng là ma thú. Thực lực của Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Tử Điện Mãng đã tiếp cận Ngũ Tình Đấu Tông. Bà đấu một, dĩ nhiên Huyền Linh Bồn, Ngũ Tình Đấu Tông kia đang ở vào thế hạ phong. Yêu Cơ cùng Thông Thiên Thử hai người tốc độ nhanh như thiểm điện, Tử Điện Mãng tốc độ cũng không chậm, càng làm cho Ngũ Tình Đấu Tông phải đau đầu. Ầm một tiếng, giữa không trung có lực lượng rất lớn phá hủy, sau đó thân thể của Khiếu Thiên Hổ khổng lồ hung hăng đụng vào trên thân Huyễn Linh Bồn Nhị Tinh Đấu Tông. Lập tức Nhị Tinh Đấu Tông cường giả bị Khiếu Thiên Hổ đánh bay ra vài trăm mét. Nhị Tinh Đấu Tông này căn bản không thể chống lại công kích của Khiếu Thiên Hổ được. Trong lúc cùng với Âu Dương Thời kịch chiến, An Song Dương nhìn thấy một màn trong sân, đã sớm sắc mặt khó coi lắm rồi. Hắn không nghĩ tới trên đảo Tả Tinh làm sao lại mời được người của thực lực vô cùng cường hãn như vậy. Lúc này Âu Dương Thời nhìn thấy Nhạc Thành cho người giúp hắn ngăn đón hai đấu tông, đặc biệt là ngăn đón tên Ngũ Tình Đấu Tông, sắc mặt đột nhiên đại hỉ. Lúc đầu Âu Dương Phiên Tình nói tới thế lực của Nhạc Thành cho hắn biết, hắn vẫn chỉ là bán tín bán nghi, mà bây giờ hắn đã hoàn toàn tin rồi. Ầm một tiếng, là một tiếng vang lớn vang lên, ngay lập tức giữa không trung, Kiêu Thiên Hổ lần nữa hung hăng đánh văng tên Nhị Tình Đấu Tông ra ngoài. Cái miệng phun ra máu tươi, đoán chừng đã không sống nổi. Nhị Tình Đấu Tông thì không sao có thể chống lại Khiếu Thiên Hổ. Chủ nhân! Khiếu Thiên Hổ giết một Nhị Tình Đấu Tông, sau đó nhanh chóng quay lại bên người của Nhạc Thành. Đi giúp Tử Điện Mãng và Yêu Cơ đi. Nhạc Thành nhìn Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói. Yêu Cơ cùng Tử Điện Mãng Thông Thiên Thử, dù là chiếm cứ thế thượng phong, nhưng trận chiến đối thủ vẫn có một chút rắc rối, có thể thất yếu trì hoãn một chút thời gian. Các người... Ba người dĩ nhiên đối phó một tên còn không có ra gì, thật là vô dụng. Kiêu Thiên Hổ vâng lệnh Nhạc Thành, sau đó thân ảnh như điện xẹt, thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng đi tới chỗ ba người Tử Điện Mãng, cười nhạo một chút. Thúi quá, cái con mèo bệnh này. Tử Điện Mãng thét lớn một tiếng, lập tức hùng hăng một trường bổ lên. Đáng chết, cái này có phiền toái rồi. Huyền Linh Bồn Ngũ Tình Đấu Tông sắc mặt vô cùng trầm trọng, hắn đối với công kích của ba người đã cố gắng hết sức, mà bây giờ còn có một con ma thú bậc 7. Hắn căn bản không thể chống lại được. Âu Dương Thời, ngươi thật là vô sỉ, thỉnh giúp đỡ à? An Song Dương ánh mắt hùng hằng chăm chú nhìn Âu Dương Thời mà mắng một câu. Nhìn một Nhị Tinh Đấu Tông đã bị giết, lòng của hắn cũng nhỉ máu. Vốn bản thân của hắn vẫn chỉ là Nhất Tinh Đấu Tông mà thôi. Tại Âu Dương thắng công kích cũng cực kỳ nguy hiểm. An Song Dương, đây cũng không phải là ta chỉnh giúp đỡ đâu, mà là con rể của ta, cũng là Đinh Cảnh Tông khách hành trưởng lão, coi như là người của Đinh Cảnh Tông ta đi. Âu Dương Thời mỉm cười, hắn cũng không nói sai. Theo đạo lý mà nói, Nhạc Thành thế nào cũng có quan hệ với Đinh Cảnh Tông đấy. Đi chết đi. Giữa không trung, Từ Điện Mãng thét lớn một tiếng. Thừa dịp Ngũ Tình Đấu Tông bị Yêu Cơ cùng Thông Thiên Thử đánh lui, trong tay một mảnh cuồng bạo năng lượng vô cùng tuôn ra, đột nhiên bao bọc Ngũ Tình Đấu Tông ở trong đó. Kiêu Thiên Hổ gào thét một tiếng, lập tức thân thể khổng lồ một lần nữa điên dại công kích. Âm âm, hai tiếng kinh thiên động địa nổ ra. Huyền Linh Bồn Ngũ Tình Đấu Tông cường giả toàn thân đấu khí phòng ngự bị Từ Điện Mãng công kích đánh tan. Sau đó Khiếu Thiên Hổ công kích nhanh chóng đánh nát đấu khí phòng ngự của hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngũ Tình Đấu Tông cường giả đấu khí phòng ngự bị đánh nát, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi rất lớn. Ngay lập tức thân thể bị đánh bay ra giữa không trung, đánh bay ra ngoài giống như diều bị đứt dây vậy. Hay lắm, thiếu một chút tới phiên của ta. Thông Thiên Thử thân ảnh so với Ngũ Tình Đấu Tông tốc độ nhanh hơn, lập tức trong tay một mảnh năng lượng bổ tới. Thân hình của Ngũ Tình Đấu Tông cường giả nhanh chóng từ giữa không trung ngã xuống. Từ Điện Mãng, Kiêu Thiên Hổ cùng Thông Thiên Thử trà đạp, chết không còn có khả năng sống lại. Thông Thiên Thử, nhớ kỹ chữ vật giới chỉ đấy. Kiêu Thiên Hổ vội vàng hô to, một Ngũ Tình Đấu Tông chữ vật giới chỉ có tài phú rất lớn. Biết rồi, khổ lắm nói mãi, con phải chờ người nhắc sao? Thông Thiên Thử đã sớm nhìn Ngũ Tình Đấu Tông một lượt, nó gỡ xuống chữ vật giới chỉ trong đó rồi nhảy lên giữa không trung. Thưa chủ nhân, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ và Thông Thiên Thử giết Ngũ Tình Đấu Tông này xong, sau đó quay lại bên người của Nhạc Thành. Chỉ một lát sau, hai đấu tông rời rụng, người Huyễn Linh Môn sớm đã sinh lòng sợ hãi. Đấu tông cường giả, đặc biệt là một Ngũ Tinh Đấu Tông cường giả, dĩ nhiên cũng bị giết dễ dàng như vậy. Những người còn lại đã muốn chạy trốn rồi, cũng không có tâm tư tái chiến nữa. Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Khiếu Thiên Hổ ngăn bọn hắn lại, một người cũng đừng buông tha. Nhạc Thanh ở giữa không trung nói ra, nếu để cho Huyễn Đình Bồn, người có thực lực mạnh nhất chạy thoát, thì về sau sẽ có rất nhiều phiền phức. Kỳ thật người nào đào tẩu, Nhạc Thanh cũng không phải để ý. Về sau cái này cũng không liên quan đến Nhạc Thanh. Chỉ là bây giờ Tư Mã Yên Yên cùng Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, ba cô nương này cũng ở đảo Tả Tinh. Nhạc Thanh không muốn xảy ra cái gì đối với bọn họ. Vâng ạ. Kiều Thiên Hổ lên tiếng, sau đó một lần nữa nhảy xuống, lập tức để mọi người vây quanh bên trong. Bây giờ Huyễn Linh Bồn, người có thực lực mạnh nhất, tu vi cũng chỉ là tứ tình đấu tông mà thôi. Những đấu tông khác cùng đấu hoàng căn bản không đủ thực lực. Chỉ cần có Kiều Thiên Hổ cùng yêu cơ, hoàn toàn có thể toàn bộ giết chết bọn họ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Huống chi còn có Linh Cảnh Tông 4 đấu tông, Huyễn Linh Bồn cường giả bây giờ nếu muốn chạy cũng không có cơ hội nữa rồi. Kiều Thiên Hổ vây quanh bên ngoài, chỉ cần là có người muốn chạy, lập tức ra tay giết chết. Trước vật giới chỉ, một cái cũng không bỏ qua. Coi như là Linh Cảnh Tông giết người của Huyễn Linh Bồn, Kiều Thiên Hổ cũng không khách khí, lập tức đi tới gỡ xuống trước vật giới chỉ. Đây là một thói quen tốt đẹp từ chủ nhân mạng đến. Mỗi người chưa từng có quên qua. Hơn nữa còn là trò giỏi hơn thầy đấy. Còn muốn chạy sao? Nằm mơ đi. Âu Dương Thời quát lớn, lập tức một mảnh đấu khí ngập trời cuồng bạo điên dại bao trùm cả người An Song Dương. An Song Dương vốn cũng không phải là địch thủ của Âu Dương Thời. Lúc này, tới trong lòng đã sinh ra sợ hãi, cho nên bị một trường của Âu Dương Thời đánh trúng, phía sau lưng của mình ngã sấp mặt xuống đất. An Song Dương lần nữa phun ra máu tươi, cả người uể oải tê liệt nằm trên mặt đất, hai mắt một mảnh sợ hãi. Đến lúc này hắn cũng biết Huyễn Linh Bồn đã bị hủy rồi, mà ngay cả thực lực tối cường cố tình đấu tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã bị giết chết. Đi chết đi. Ở giữa không trung, Âu Dương Thời mang theo một trưởng một lần nữa đáp xuống, lập tức đơn giản giết chết An Song Dương. Nhạc Thanh tìm được in ấn tinh thạch rồi, chờ đấu tông cường giả giữ gìn một chút không gian thông đạo, 3 ngày sau thì có thể là cung cấp cho nhóm người đi qua. Âu Dương Thời lấy trữ vật giới chỉ của An Song Dương kiểm tra một chút, phát hiện in ấn tinh thạch đang ở bên trong. Đại thế đã định, kế tiếp tất cả Huyễn Đình Bồn cường giả không một ai đào thoát được, toàn bộ bị giết chết. Mà ngay cả đấu tông cường giả cũng không ngoại lệ. Linh Cảnh Tông ở chỗ này đại chiến bị thương nặng 4 đấu hoàng cường giả, bị giết cũng có 2 đấu hoàng, và đấu tông ngược lại không có một ai bị sao cả. So với Huyễn Linh Bồn, Linh Cảnh Tông đã toàn thắng. Về sau đảo Hữu Tình tự nhiên cũng thuộc về Linh Cảnh Tông, không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng Linh Cảnh Tông chống cự. Chủ nhân, Kiêu Thiên Hồ lấy tất cả trữ vật giới chỉ, toàn bộ giao cho Nhạc Thành, trừ có 2-3 cái trữ vật giới chỉ đã rơi vào trên tay của Linh Cảnh Tông. Những thứ khác toàn bộ đều bị Kiều Thiên Hổ từ điện mãng lấy xong rồi. Nhạc Thành tiếp nhận trữ vật giới chỉ, thần thức quét qua mắt một lần, sau đó cũng thỏa mãn cười cười. Phòng chứng lúc này thu hoạch cũng có tới 20 triệu kim tệ. Mặc dù kim tệ đối với Nhạc Thành bây giờ mà nói chỉ là một con chữ số mà thôi. Nhưng mà Nhạc Thành cũng không quên, ngay từ đầu ở tại Nhạc Gia lúc đó, bản thân của mình muốn mua sắm tam phẩm đan dược mà kim tệ cũng không có, cho nên thu thập một số kim tệ cũng đỡ hơn một chút, nó không chừng ở trong Huyền Thiên Đội Lục cũng cần phải sử dụng đến nó. Nhìn 10 cái trữ vật giới chỉ đã rơi vào trong tay của Nhạc Thành, có không ít người Linh Cảnh Tông có chút nóng bỏng hẳn lên, nhưng mà cũng không ai dám nói cái gì cả. Bởi vì Âu Dương Thời nó muốn giữ gìn không gian thông đạo còn phải 3 ngày thời gian, thì Nhạc Thành cũng chỉ biết ở tại Tư Mã Gia thêm 3 ngày nữa thôi. Quay lại Tư Mã Gia, sau đó Nhạc Thành cùng với mọi người nói một tiếng, sau đó hắn tiến nhập mật thất mà bế quan. Nhạc Thành cũng muốn 3 ngày thời gian này có thể đột phá đến kim đan kỳ hậu kỳ cảnh giới hay là không. Nếu được thì đi đến Huyền Thiên Nội Lục cũng an toàn hơn một chút. Khoanh chân mà ngồi xuống, một mảnh thanh mang nhẹ nhàng tràn ngập ra. Chân khí trong cơ thể vận chuyển không ngừng, chuyển hóa hỏa linh châu nồng đậm linh khí. Một lát sau, Nhạc Thành tiến nhập tu luyện. Trong cơ thể tỏa ra, khoản nội đan này cũng bắt đầu xảy ra biến hóa thật vi diệu. Vốn là nội đan hiện ra màu vàng, tài hỏa linh châu linh khí chuyển hóa vừng sáng màu vàng, biểu hiện ra tràn ngập một tia màu đỏ nhạt như ẩn như hiện, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, lại tựa hồ như trên đó có một tia màu hồng nhẹ nhàng, so với trước đó còn ngưng thực hơn vài phần. Mà hết thảy việc này, Nhạc Thành cũng không biết, cũng rất khó cảm thấy được. Từ lần trước hắn cảm giác được nội đan có một tia khác thường, sau đó hắn cẩn thận kiểm tra, cũng không có tìm được đáp án. Nhạc Thành đang lúc bế quan, Kiều Thiên Hổ cùng Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ cũng trong phòng bắt đầu tu luyện. Mặc dù bọn hắn đã tiến hóa đến thất giai ma thú, thụ quả địa kiếp phá vỡ lục giai mà thú đột phá tiến vào bình chướng. Thế nhưng kế tiếp, thực lực của bọn chúng cũng chỉ có dựa vào chính mình cố gắng tu luyện. Nhạc Thành tối đa cũng có thể trợ giúp luyện chế một số đan dược để cho tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh lên một chút mà thôi. Đại Song cùng Tiểu Song cũng cố gắng tu luyện. Sau khi nhìn thấy thực lực của Khiếu Thiên Hổ cùng Yêu Cơ, sau đó hai nàng cũng không muốn thực lực quá thấp để cho chủ nhân bị mất mặt. Các nàng cũng muốn cùng Yêu Cơ như nhau, chủ nhân đi nơi nào cũng có thể đi theo sát bên người. Tại trong lòng của hai người bọn họ, chủ nhân là tất cả. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, hai ngày này kết bạn ở trên đảo Tả Tinh du ngoạn. Bốn cô gái tuyệt sắc kết bạn đi tới đảo Tả Tinh, tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt nóng bỏng. Ngay tại ngày thứ ba, lúc đó Nhạc Thành bế quan trong mật thất đã có một tia biến hóa. Một tia biến hóa này, ngay tại trong lúc đang trong mật thất tu luyện, Kiêu Thiên Hồ cùng nhóm người từ Điện Mãng cũng bị kinh động. Chỉ thấy trong mật thất Nhạc Thành bế quan có một cỗ khí tức cường hãn, tự hồ đang từ trong mật thất tràn ngập ra, cho nên mọi người ai ai cũng cảm giác được áp lực đè nặng trong lòng. Mà ở trong mật thất ấy, toàn thân của Nhạc Thành tràn ngập một mảnh hồng đậm thanh mang. Thế nhưng ở vùng đan điền, một tinh cầu vật thể tự hồ có quy luật nhảy lên. Trong cơ thể Nhạc Thành, bây giờ chân khí đã không thể tiến vào trong đan điền. Ở trong đan điền, chân khí đã đến tình trạng bão hòa. Một lát sau, trong cơ thể của Nhạc Thành, đan điền kim đan ánh sáng phát ra rực rỡ. Trong mật thất tuy có nồng đậm thanh mang, nhưng được kim đan dẫn dắt lay động, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành có chút biến đổi. Trong đan điền, viên đội đan bừng sáng cũng theo Nhạc Thành chuyển động mà nhảy ra. Xoẹt một tiếng, đột nhiên quang mang chói mắt tràn ngập toàn bộ mật thất, tất cả thanh sắc quang mang tại kim đan chiếu rọi xuống cũng chuyển hóa trở thành một mảnh màu vàng nhẹ nhàng. Với trong tay thủ ấn của Nhạc Thành lần nữa biến đổi, màu vàng đội đan lần nữa không ngừng xoay tròn, mà đang một màn quỷ dị này hình thành tràn ngập nồng đậm thanh mang ào ào tiến tới kim đan. Kim đan cấp tốc xoay tròn, thanh mang đồng bạo tạo thành dị xoáy. Viên kim đan này vươn lại, khí tức cường hãn trong mật thất cũng tràn ngập ra. Còn rắn chết, người đoán chủ nhân đang làm cái gì thế? Cô hơi thở này thật mạnh. Kiều Thiên Hồ nhìn từ Điện Mãng rồi hỏi, mà ngay cả bốn người bọn họ cũng không thể tại chỗ lại chống cự khí tức cường hãn tràn ra ở chung quanh này. Bọn họ lúc này không khỏi lui về phía sau mấy chục bước. Mà cỗ khí tức cường hãn này ở chung quanh mật thất sớm đã thay đổi hình dạng, vách tường dày đặc cũng bị vỡ ra. Từ Điện Mãng không khỏi có chút hâm mộ Đại Song cùng Tiểu Song, cùng chủ nhân tu luyện công pháp như nhau, về sau thực lực có thể nghĩ đã biết, sợ là bọn hắn đến lúc đó cũng không phải đối thủ của hai nàng này được. Một lát sau, Nhạc Thành ở trong mật thất, màu vàng đội đan đột ngột một lần nữa chấn động. Nhạc Thành lập tức thủ ấn trong tay có chút biến đổi, màu vàng đội đan quỷ dị bị thanh mang toàn bộ thôn phệ. Tùy theo đó, trên kim đan có chút ít lực lượng chấn động truyền ra. Nội đan màu vàng bị một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ mà đè ép trở thành nắm tay Hải Nhi, lập tức dừng lại tại trước thân của Nhạc Thành, không có nhúc nhích nữa. Thu tay. Nhạc Thành thủ ấn trong tay vừa thu lại, há miệng hít vào. Nội đan màu vàng bị Nhạc Thành nuốt vào trong bụng. Ngay lập tức, Nhạc Thành từ yết hầu thở ra một ngụm trọc khí thật dài, mở ra hai con mắt tinh sáng. Khí tức trên người cũng đã xảy ra một tia biến hóa. Có vẻ bây giờ nhìn lại càng làm cho người ta có cảm giác nhìn không thấu. Rốt cuộc đột phá đến kim đan hậu kỳ rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói với mình, sắc mặt mừng rỡ vô cùng. Luyện đan dễ dàng nhất, luyện bản thân mình mới khó khăn. Nếu không luyện mình mà ham muốn hoàn đan, ngàn lần không có thể tiến bộ được. Người luyện mình như phòng ốc nơi ở, không có kiến trúc nền tảng, vẫn trụ không nổi. Chưa từng luyện mình, hoàn toàn không thể ngừng kết. Học giả sư khẩu quyết, gấp tù luyện mình. Luyện mình thuần thục, lầm lò đều là thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần hợp nhau, tính tình tương hợp, sao không thành công được. Nhạc Thành kiểm tra trong cơ thể biến hóa, lập tức lẩm bẩm nói. Kim đan hậu kỳ, ở phía sau là nguyên anh kỳ. Người tu chân chính là vừa bắt đầu tu luyện tới trúc cơ kỳ, sau đó là khai quang kỳ, thái thức kỳ, tích cốc kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, vân thần kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, cuối cùng là độ kiếp kỳ. Trong chuyện này, kim đan kỳ trước kia cũng chú trọng nhiều đến tu luyện bản thể. Bởi vì không có bản thể cường hãn, cũng không thể tiếp tục tu luyện. Đã đến được nguyên anh kỳ, người tu chân bắt đầu trọng yếu nhất, đó chính là linh hồn thần thức tu luyện. Đây cũng tu chân thực lực cường hãn nhất. Nhạc Thành tu luyện ở Trung Quốc 6 kiếp siêu cấp tán tiên, tâm niệm vừa động, diệt địch hàng vạn dặm xa cũng là chuyện quá dễ. Tùy ý phất tay cũng có thể hủy diệt thiên địa. Nói một cách khác, người tu chân đã đến nguyên anh kỳ mới xem như có chút thành tựu. mới chính thức tiến nhập là chuẩn cao thủ. Vô vị chỉ đạo, nhưng vô vị không phải là cây gỗ khô, tuyệt đối không một chuyện vô vị. Trong đó có ý tưởng phòng nguy lò hiểm, cố tế thánh thai công. Cho nên, tan rã ngũ hành và hóa âm dương, cứ thế đạo pháp có không không có, quy về đúng như đại giác. Điều đó Phật tổ gọi là tử hình giấu mắt, niết bàn hay tâm, thế nhưng trên nhất đại đạo. Nhạc Thành thì thầm tự nói, Nguyên Anh kỳ, bước tiếp theo là nên tu luyện Nguyên Anh. Vào đêm hôm đó, trong phòng của Nhạc Thành, ánh trăng có chút che giấu tiến nhập vào bên trong tầng mây. Lúc này Tư Mã Yên Nhiên đi tới phòng của Nhạc Thành. Khi buổi chiều, người của Linh Cảnh Tông đã đến thông báo, không gian thông đạo đã chữa trị xong, sáng mai có thể truyền tống đi. Nhạc Thành, ta cũng muốn đi, người dẫn ta đi có được không? Tư Mã Yên Nhiên lưu luyến không rời Nhạc Thành rồi nói. Yên Nhiên à, tạm thời nàng vẫn không thể đi, nàng theo ta sẽ làm cho ta phân tâm. Nhạc Thành có chút lôi kéo bàn tay như ngọc trắng của Tư Mã Yên Nhiên, rồi cất tiếng nói. Nhìn cô gái tuyệt sắc trước mắt này, tình mỹ ngũ quan vô cùng xinh đẹp, lông mày giống như đầu mùa xuân, sắc mặt như hoa đào tháng ba, eo nhỏ nhắn đã là lướt, trước bộ ngực sữa nửa lộ để ép ra một cái khe núi thật sâu mê người, còn có kiều đồn. Nhạc Thành không khỏi trong mắt nóng bỏng lên. Ta đã là lục phẩm trung giai luyện dược sư, ta sẽ chiếu cố tốt cho mình. Tư Mã Yên Nhiên có chút hy vọng, diễn giải để cho Nhạc Thành mang theo mình cùng đi huyền thiên nội lục. Còn chưa đủ đâu, Nhạc Thành cất tiếng nói, lục phẩm trung giai luyện dược sư cũng chỉ là tương đương với ngũ tinh, lục tinh đấu hoàng mà thôi. Loại thực lực này, Nhạc Thành chắc là không yên tâm. Tư Mã Yên Nhiên còn muốn nói thêm gì nữa, lúc đó một tấm thần phấn độn bị miệng của Nhạc Thành che lại, lập tức toàn bộ thân hình nhịn không được một hồi run rẩy, mềm miếu tại trong ngực của Nhạc Thành, tùy ý Nhạc Thành không ngừng thăm dò. Lần trước tại đấu khí học viện, Nhạc Thành bị cô nàng này làm cho dục hỏa khó nhịn. Bây giờ Nhạc Thành không có điều cố kỵ, nhanh chóng để Tư Mã Yên Nhiên ôm lên trên giường, lập tức cầm phục cởi bỏ, một mảnh xuân sắc hiện ra. Cũng không biết trải qua bao lâu rồi, trong cơ thể Nhạc Thành cuối cùng lao nhanh, Tư Mã Yên Nhiên mới thỏa mãn dã tính, sau đó trên thân thể của Nhạc Thành nằm rạp xuống. Thế nhưng nàng cảm thấy mỹ mãn tựa vào ngực của Nhạc Thành. Sáng sớm ngày hôm sau, hơn 10 người bắt đầu từ Tư Mã gia đi ra. Sau người, mục đích chính là đến biển sâu không gian thông đạo. Tại Linh Cảnh Tông, Âu Dương Thời tự mình xuất lĩnh, Nhạc Thành cùng Bộ Dung Hiểu Hiểu còn có nhóm người Khiếu Tiên Hổ hướng biển sâu bay đi. Nhạc Thành trong không gian thông đạo cũng phải trải qua nửa tháng thời gian, người mới có thể đến huyền thiên nội lục. Âu Dương Thời nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói, Tông chủ, không gian thông đạo không có gì nguy hiểm chứ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, hắn còn chưa tiếp xúc qua không gian thông đạo. Nhạc Thành cũng hơi chút bận tâm. Nhạc Thành cũng biết rõ, không gian thông đạo nhất định là có cường giả dùng bản thân tu vi cường hãn mở ra một cái thông đạo mà thôi, giống như là người tu chân bổ trí thành kết giới như nhau. Hắn đã không có gì nguy hiểm đâu, có một thái thượng trưởng lão cẩn thận giữ gìn qua rồi, thế nên bên trong một mảnh cân đối, trừ phí xuất hiện không gian chấn động, nếu không cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Âu Dương Thời chậm chậm nói. Nói như vậy, đó không phải là 100% an toàn. Nhạc Thành cất tiếng hỏi lại, không nghĩ tới không gian thông đạo còn có nguy hiểm. Hắn không khỏi, hỏi thêm một lần. Tông chủ à, nếu gặp không gian luồng khí chấn động, sẽ phải làm như thế nào? Chuyện này, Âu Dương Thời kẽ mỉm cười nói, các người không xui xẻo như vậy đâu. Không gian thông đạo chúng ta đã kiểm tra qua, hẳn là rất an toàn. Bất quá nếu thật gặp phải không gian luồng khí, thì cũng không biết sẽ bị không gian luồng khí tự mình đưa đi đâu, hoặc là trực tiếp bị không gian luồng khí mang tất cả vào vô tận không gian. Đến lúc đó đừng nghĩ đi ra, nếu nặng là bị không gian luồng khí xoắn thành tro tàn. Được rồi, cứ tiến lên phía trước là được. Âu Dương Thời nhìn Nhạc Thành nói, lập tức cùng mấy vị đấu tông đồng thời bay xuống, nơi này chính là không gian thông đạo. Nhạc Thành đánh giá cẩn thận hòn đảo này, mà ở chung quanh hải vực, Nhạc Thành tự hồ cũng cảm ứng được không ít ma thú cường hãn đang vây quanh. Âu Dương Thời bay xuống hải đảo, lập tức móc ra trong tay hai khối in ấn tinh thạch, một mảnh đồng đậm ánh sáng trắng tràn ngập ra. Sau đó cả trên đảo hải vang lên một tiếng động ti ti, lập tức một bình chướng vô hình bị giải trừ. Lập tức Âu Dương Thời xuất lĩnh, Nhạc Thành cùng bọn người Mộ Dung Hiểu Hiểu tiến vào trung ương đảo. Trong đó có thạch bích bóng loáng sáng như là gương trong. Mặt trên thạch bích, Nhạc Thành mơ hồ có thể cảm giác được có một tia năng lượng đang nhảy nhót. Nhạc Thành, đây là một không gian bệ đá. Nếu đã đến không gian thông đạo, nó sẽ tự động mở rộng, cũng đủ cho mấy người các ngươi đi vào. Âu Dương Thời nhìn Nhạc Thành một chút, sau đó nhìn con quay hình dạng ngọc thạch rồi nói, chớ có xem thường cái bệ đá này. Nếu người khác tại không gian thông đạo muốn vào trong bệ đá, cũng mất 200 vạn kim tệ đấy. Coi như là gặp không gian luồng khí, nếu khoảng cách gần, bệ đá cũng tự động đem các người tống xuất ra một cái không gian thông đạo khác. Nghe được ông Nguyên Thời lại nói ra như thế, Nhạc Thành càng không cự tuyệt, để ông Dương Thời tới bệ đá. Lần này Nhạc Thành muốn bổ dùng Hiểu Hiểu, Thông Thiên Thử, Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng cùng Yêu Cơ, Đại Song Tiểu Song, tổng cộng là 8 người, dựa theo truyền thống giá cũng là 800 vạn kim tệ. Nhạc Thành tự nhiên cũng muốn tiết kiệm một chút. Lập tức chỉ thấy Âu Dương Thời cầm trong tay hai khối in ấn tinh thạch hợp lại với nhau. Lập tức in ấn tinh thạch trọng điệp ra một mảnh quang màng chói mắt, hướng về phía trên thạch bích bóng loáng rất lớn kia. Đột nhiên một mảnh quang màng rất lớn phát xạ trở về. Lập tức nhìn thấy một luồng khí rất lớn, cử động xuất hiện ở trên thạch bích. Cái này chính là không gian thông đạo. Nhìn luồng khí cử động, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cái gọi là không gian thông đạo đích thật là đúng trong suy nghĩ của Nhạc Thành, là dựa vào thực lực tu vi cường giả đã thông một mảnh không gian, mục đích chính là thông đạo đi sang một nơi khác. Các người mau vào đi thôi. Âu Dương Thời nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói, nhớ rõ là tại không gian thông đạo không được làm chấn động quá lớn, nếu không sẽ khiến không gian luồng khí chấn động. Xoẹt một tiếng, Âu Dương Thời gợi ý, Nhạc Thành cùng mọi người nhảy vào không gian thông đạo. Lập tức một mảnh không gian luồng khí để mọi người bao bọc tại trong đó, tự hồ là muốn đem mọi người vào trong không gian. Chỉ đã không gian luồng khí biểu hiện ra có một mảnh không gian gợn sóng quỷ dị, có chút giống như hồ nước cuộn sóng vậy, có lúc thì cứ như là lúc lắc, để tất cả không gian luồng khí bọc tại bên trong. Nhạc Thành dựa theo lời của Âu Dương Thời bắt đầu phân phó. Bệ đá này dài rộng mấy thước, như lời Âu Dương Thời nói cũng đủ cả đám Nhạc Thành ngồi xuống. Nhóm người Nhạc Thành nhảy lên bệ đá, sau đó phát hiện ra đằng sau cửa động đã đóng lại. Lập tức một cỗ không gian luồng khí vô hình nhanh chóng phụ giúp bệ đá hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Lập tức so với tốc độ của Kiêu Thiên Hổ nhanh hơn mấy lần, đúng là kỳ diệu vô song. Đánh ra không gian thông đạo, Nhạc Thành phát hiện không gian thông đạo này rộng vài chục thước, muốn mở ra một cái không gian thông đạo dài như vậy cũng phải có không ít cường giả mới có thể làm được. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, sợ mình khôi phục đến phần thần kỳ mới có thể đả thông một cái không gian thông đạo như thế này. Mở ra kết giới cùng đả thông không gian thông đạo, đối với Nhạc Thành mà nói cũng không phải là việc khó gì, chỉ là thực lực của Nhạc Thành bây giờ còn không có khôi phục đến tầng cao nhất mà thôi. Một dùng Hiểu Hiểu cùng nhóm người Đại Song Tiểu Song cũng kỳ quái kinh ngạc, đánh giá hết thảy xung quanh, có vẻ lúc này đã vượt qua tưởng tượng của các nàng rồi. Nhóm người Nhạc Thành ngồi ở trên bệ đá, ngược lại vững vàng vô cùng, cũng không có xuất hiện cái gì chấn động, giống như là ở trên đất bằng vậy. Và xung quanh, mặc dù có tia không gian luồng khí đang gạo thét, nhưng cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Muốn tại không gian thông đạo nghỉ ngơi nửa tháng, hắn cũng bắt đầu tu luyện. Nhạc Thành chăm chú nhìn Đại Song cùng Tiểu Song một chút, đem hai nàng tu luyện đến thái tước kỳ sơ kỳ rồi. Lúc này vẫn chưa tới một năm, loại tốc độ tu luyện này cũng nằm trong dự liệu của Nhạc Thành. Phòng chừng hai năm thời gian nữa, Đại Song cùng Tiểu Song có thể đạt tới Kim Đan kỳ hoặc là Nguyên Anh kỳ. Lập tức Nhạc Thành đắm chìm trong tu luyện, tiến vào Kim Đan hậu kỳ. Sau đó thời gian kế tiếp, Nhạc Thành muốn tu luyện khôi phục đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, chuẩn bị ngừng tụ Nguyên Anh. Huyền Thiên nội lục đối với đại lục Huyền Thiên mà nói vô cùng lạ lẫm, nhưng đối với một số người mà nói cũng không xa lạ gì. Trong Huyền Thiên nội lục cường giả như mây, tại trên đại lục Huyền Thiên, Đấu Vương cùng Ma Pháp Sư cấp 5 đã là cao thủ, mà trong Huyền Thiên nội lục, Đấu Hoàng cùng Ma Pháp Sư cấp 6 mới có thể tính là cao thủ. Quãng đường đi vô cùng dài, mọi người đắm chìm trong cảnh giới tu luyện.